Kết hôn với người chồng điên. Chương 337. 337, được đằng chân lân đằng đầu phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Yến Quân rất thất vọng. Sống cùng nhau bao năm nay, ông tự cho rằng mình đã hết lòng hết dạ. Giờ đây lại không cần đến ông nữa. Muốn tách ra sống riêng sao? Được thôi, cha sẽ sắp xếp cho các con. Mẹ Tần không đồng ý. Sắp xếp gì chứ? Cả nhà sống cùng nhau thì tốt hơn. Tiểu Tấn và Nguyệt Xuân dọn đi, lũ trẻ chẳng phải cũng phải đi theo sao? Chúng có chăm sóc tốt được không? Bà thêm một câu, bọn trẻ vẫn nên ở lại với chúng ta. Gì chăm sóc sẽ tiện hơn? Trẻ con không ở nhà, hai ông bà già giữ cái nhà rộng như thế thì có ý nghĩa gì? Nghe thấy vậy, cha Lư bỗng dưng có thêm tự tin. Khi nói về chuyện ly hôn thì nhanh gọn lắm. Ông còn tưởng họ nỡ lòng bỏ con cháu cơ. Giờ thì ông phải tìm lại cảm giác tồn tại từ nhà họ Tần này. Ông ta nói, làm gì có chuyện con cái không sống với cha mẹ mà sống với ông bà. Tần Yến Quân đáp, đúng, ông nói rất đúng, làm gì có chuyện con cái không sống với cha mẹ mà sống với ông bà. Vậy các ông bà mang lũ trẻ đi, để công bằng. Ngôi nhà mà tôi chuẩn bị cho các người sẽ lớn bằng nhà của Yến Từ. Ở thế nào được chứ? Cha Lư không hài lòng. Tần Yến Quân, có gì mà không ở được? Ký túc xá đại học còn chứa được 6 người một phòng. Căn nhà rộng thế này, một nhà 6 người ở thì dư giả. Cha Lư tức muốn hộp máu. Thế là không được, được hay không thì ra ngoài nói. Tần Yến Từ ra lệnh đuổi khách. Tần Yến Quân nhìn sang, giọng có phần dè dặt, con và Tư Tư có về đây ở không? Tần Yến Từ vừa định từ chối, Ứng Ngư Tư nhanh chóng trả lời, được chứ, con muốn ở cùng cha mẹ chồng đi làm, lũ trẻ không có ở nhà. Tần Yến Từ không quan tâm đến cô có thể thoải mái chế biến thuốc dưỡng tóc của mình. Quan trọng nhất là bếp lớn ở tứ hợp viện có lò đất, nấu một nồi chắc bằng 5 nồi ở khu nhà tập thể. Hơn nữa, khu nhà tập thể nhiều người hay để ý, nếu bị phát hiện, chẳng phải sẽ rất phiền phức sao? Mẹ Tần cuối cùng cũng thấy an lòng hơn. Đợi hai đứa sinh con, mẹ sẽ chăm giúp. Tần Yến Từ không phản ứng, trong lòng lại đang nghĩ, vợ hắn biết bí mật của hắn nhưng không vạch trần. Rõ ràng là chấp nhận cả hai người tồn tại cùng lúc. Nếu hắn không muốn có con, người kia sẽ muốn. Nếu cô mang thai, chẳng phải đó sẽ là con của người kia sao? Sau này cả ba người bọn họ sống hạnh phúc cùng nhau. Còn hắn thì sao? Hắn không thể chịu đựng được điều đó. Ứng Ngư Tư đáp lấp lửng. Chúng con đang có kế hoạch. Cha Lư nhìn thấy sắc mặt Tần Yến Quân từ tối chuyển sang sáng. Liếc mắt sang Ứng Tư Tư, thầm rủa, con nhỏ hèn hạ, thừa cơ mà ra tay. Tần Yến Quân nói, vậy chuyện thế này đã xong, chúng ta về trước đây, hai đứa nghỉ ngơi sớm nhé. Vâng, Tần Yến Quân ra khỏi cửa, mẹ Tần theo sau, Tần Tấn kéo Lư Nguyệt Xuân đi cùng. Trong nhà chỉ còn lại cha mẹ Lư, Ứng Ngư Tư dọn dẹp Lư Hương và tranh ảnh, ông bà không đi sao? Đang nhìn gì vậy? Đừng nghĩ đến việc tố cáo tôi nhé. Thứ nhất, tôi sẽ không thừa nhận. Thứ hai, cái này là để đựng hạt dẻ. Không phải Lư Hương, cô dập tắt nhang, đổ cho ra, rồi đổ hạt dưa vào đĩa. Thứ ba, chuyện này chỉ có mấy người chúng ta biết. Ai nói ra thì cha mẹ tôi sẽ biết ngay. Hơn nữa, ông mà nhằm vào tôi thì chẳng phải sẽ ứng với lời thề sao? Ôi! Nghe ông thề về tương lai của con cháu mình mà tôi phát sợ. May mà ông không phải cha tôi. Nếu không tôi đã đoạn tuyệt quan hệ rồi. Cha Lư, mẹ Lư giơ tay chỉ vào cô. Bị Tần Yến Từ gạt tay xuống. Vừa tha thứ cho con gái bà lại định được đằng chân. Lân đằng đầu phải không? Mẹ Lư, hai ông bà già hậm hực đi xuống lầu. Tần Yến Từ đóng cửa lại. Ứng Tư Tư hỏi, A Từ, anh có trách em tự ý quyết định không? Hắn luôn tôn trọng ý kiến của cô, chưa bao giờ quyết định thay cô, còn cô thì tự ý làm thay hắn. Cách Trương.